Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bất động sản người đại diện tôn nghiêm chỗ, chí ít, Thạch Đại Sơn mẫu thân đã an tĩnh lại, đám người vây xem cũng liền như thế tán đi, Trần Tấn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là đem phục vụ khách hàng bộ người trêu chọc ra. Dựa theo đám người kia làm việc phong cách, biện pháp giải quyết trên cơ bản liền là chụp người đại diện trích phần trăm. Dùng cái này trấn an khiếu nại người, mặc dù khấu trừ chỉ có 1%, nhìn như tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là Trần Tấn hiện tại công trạng cao a. Nguyên bản 16.700.000 hơn tăng thêm cái này 2 đơn 63.000 hơn. Nhưng chính là hơn 23.000 công trạng. Coi như chỉ là 1%, cũng muốn tổn thất hơn 2.300 khối trích phần trăm. Đây chính là hơn 2.300 khối A, có thể mua 17 đầu nửa bạch lợi quần, tương đương với hắn 2-3 tháng tiền ăn. Dù là mình không tốn, giữa mùa đông, cho muội muội mua kiện hơi tốt một chút áo khoác cũng so tại cái này bị trực tiếp trừ đi mạnh A. Các ngươi đi về trước đi. Một hồi hộ khách bên kia hợp thành xong phòng khoản, ta liền giúp các ngươi hẹn trước sang tên. Chỉ cần các ngươi phối hợp một điểm, ta sẽ tận lực giúp các ngươi thêm khoái thủ tục. Trần Tấn giả bộ khẩn thiết đối hai người nói. Thạch Đại Sơn nhìn một chút mẫu thân, tại trưng cầu nàng ý tứ. Lão thái bà bỗng nhiên nói, chúng ta sẽ phối hợp. Kia đã phòng ốc của chúng ta đã bán mất, mà lại xác nhận một tuần có thể cầm tới tiền. Phải không ngươi liền đem 17 tòa bộ kia nhà chủ thuê nhà hẹn đến Đông Giang đến. Chúng ta cũng cùng hắn trước tiên đem hiệp nghị ký. Trần Tấn thầm nghĩ lão thái bà này có thể a, đều mẹ nhà hắn học được không có khe hở dính liền rồi. Kia, tiền đặt cọc làm sao bây giờ? Trần Tấn ra vẻ khổ sở nói. Không có khả năng ký hiệp nghị không giao tiền đặt cọc a. Các ngươi phòng khoản còn không cầm tới. Chỉ nghe lão thái bà cười nói. Chúng ta cũng không phải này ăn mày. Ngoại trừ phòng ở chẳng lẽ trong tay không có tiền a? Chủ thuê nhà đã nói với ta. Tiền đặt cọc muốn 200.000 đâu. Trần Tấn chân thành nói. Lão thái bà gật gật đầu. Có. Như thế để Trần Tấn hơi kinh ngạc, bị Thạch Đại Sơn cược rỗng vốn liếng, còn có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền có thể mò ra 200.000. Quả nhiên phá dỡ hộ hạnh phúc hắn đồng dạng không tưởng tượng nổi a. Nghe nhà mình lão nương một ngụm liền đáp ứng 200.000 tiền đặt cọc. Thạch Đại Sơn ngược lại là so Trần Tấn phản ứng còn lớn chút. Mẹ, tay ngươi đầu có tiền a? Hắn kinh ngạc nói, mẫu thân hắn không kiên nhẫn nói. Nói nhảm, ngươi lại không đi ra đi làm. Cả ngày ỉ lại trong nhà vui chơi giải trí. Ta không có tiền lấy cái gì nuôi ngươi. Vậy ta lần trước hỏi ngươi đòi tiền ngươi nói trong nhà chỉ còn tiền ăn rồi. Thạch Đại Sơn ẩn ẩn có chút kích động lên. Mẫu thân của nàng cũng nổi giận. Hung hăng hướng phía Thạch Đại Sơn trên thân tát cho một cái. Mắng, đòi tiền, con mẹ nó ngươi liền biết đòi tiền. Ta biết ngươi gần nhất lại cùng đám người kia chơi lên. Còn ngại bị bại không đủ đúng hay không? Muốn đem ta tiền quan tài cũng thua mới cam tâm. Trần Tấn tại bên cạnh nghe được cười thầm. Có thể làm cho mình lão nương chính miệng mắng chính nàng. Cái này Thạch Đại Sơn cũng coi là bại gia tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Các ngươi đi về trước đi, cũng đừng tại cái này náo loạn, một hồi lãnh đạo chúng ta lại nên ra. Trần Tấn thúc giục nói, lúc này mới đem hai mẹ con đưa tiễn, xem bọn hắn tiến thang máy. Trần Tấn mới chậm miệng lên, đến trên ghế salon ngồi xuống. Hôm nay mới ký 2 cái hợp đồng mà thôi, lại so với lần trước liên tiếp ký 3 cái hợp đồng còn mệt mỏi hơn ta. Hắn nhìn đồng hồ, bị hai mẹ con này như thế nháo trò, đã 4 điểm nhiều, tính một cái, Phương Cường lúc này hẳn là đi theo công việc bên ngoài người đồng thời trở về. Quả nhiên, Trần Tấn vừa mới chuẩn bị cho Phương Cường gọi điện thoại. Liền nghe, đinh, một tiếng, Phương Cường từ trong thang máy ra. Hắn thấy một lần Trần Tấn, cười nói, ca, ngươi sẽ không chuyên môn chờ ta ở đây đâu à? Ngươi cứ nói đi, Trần Tấn chế nhạo nói, thế nào? Phương Cường đắc ý nói, o mấy cái ca, ngươi phân phó sự tình, ta nào dám lãnh đạm đâu. Hắn nói, liền từ mình trong túi công văn móc ra một chồng tư liệu. Trần Tấn nhận lấy từng cái kiểm tra, thuế trước bạ hóa đơn, thuế đất hóa đơn, tem thuế hóa đơn, tiền hoa hồng hóa đơn, bất động sản đăng ký phí hóa đơn, bất động sản hóa đơn, các loại biên nhận đơn, lưu loát một lớn chồng chất. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên là kia ba quyển nâu đỏ sắc căn cứ chính xác kiện. Xác nhận không sai về sau, Trần Tấn đối Phương Cường cười nói, hôm nay vất vả ngươi. Cái nào? Phương Cường khách khí nói, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, Trần ca, ngươi cái này, ý gì à? Trần Tấn tiếp tục giương lên trong tay tiền mặt, không nhịn được nói, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, cái nào nhiều lời như vậy? Trần ca, Phương Cường nói, ta giúp ngươi chạy đến tiếp sau nhưng không phải là vì muốn tiền của ngươi à? Hừ hừ, muốn để ta bắt ngươi tiền, chỉ có một khả năng. Trần Tấn không nói lời gì đem tiền nhét vào hắn tây trang trong túi. Nhíu mày nói, chỉ có thể cố gắng nhét cho ngươi đúng không? Hắc hắc hắc, nếu không tại sao nói Trần ca ngươi cơ linh đâu? Ta là sẽ không thân thủ tiếp. Phương Cường vui vẻ ra mặt, ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần hỏi, làm sao? Cái này đơn, mò lấy rồi. Một phương, Trần Tấn nói, đây là người đại diện ở giữa tiểu ám ngữ. Rốt cuộc từ tờ đơn bên trong kiếm tiền cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Một mảnh, đại biểu cho 100 khối. Một tấc, đại biểu cho 1.000 khối. Mà một phương, đại biểu dĩ nhiên chính là 10.000 khối. Ta làm sao đối ngươi cứ như vậy chịu phục đâu? À, hiện tại ngươi cho ta nhưng chính là của ta à. Phương Cường hướng Trần Tấn giơ ngón tay cái lên, khen đầy miệng, cũng không còn tị húy. Móc tiền ra đếm, vừa vặn 1.000, hắn rất thỏa mãn, đơn giản liền là chạy cái chân. 1.000 khối doanh thu, tương đương tính ra nha. Cảm ơn a, lần sau lại có chuyện tốt như vậy. Nhớ kỹ cô ta, Phương Cường cất kỹ tiền cười nói, lấy ra mặt của hắn độ dày, lại không chút nào cảm thấy không có ý tứ. Trần Tấn đưa hắn cái khinh khỉnh, cười nói, ta chính là không muốn mỗi lần ăn cơm đều có cái theo đuôi mà thôi. Lập tức hai người liền rời đi. Tổng bộ, khi bọn hắn ngồi xe buýt lắc đến cửa hàng thời điểm, đã là đèn hoa mới lên. Xuống xe, Trần Tấn không có trực tiếp đi vào, mà là chạy đến bên trên tiểu siêu thị, mua bao 85 khối lợi quần tiêu dao thăm dò tại trong túi. Vào cửa hàng, ngoại trừ hai cái trực ban đồng sự, những người khác đi, chỉ có Trương Diệp còn ngồi ở trong phòng làm việc sửa sang lấy mỗi tuần thống kê bảng báo cáo, chuẩn bị phát cho Tào Lý Lương. Đây là bọn hắn cửa hàng trưởng trong hội nghị cần dùng đến số liệu. Trần Tấn đi vào, cùng Trương Diệp báo cáo một chút hôm nay ký hợp đồng tình huống cùng công trạng loại hình. Lúc trước khi ra cửa, không để lại dấu vết thuốc lá lưu tại Trương Diệp trên bàn công tác. Hôm nay hù đến hai mẹ con lập tức ký tên điện thoại liền là Trương Diệp phối hợp hắn đánh. Tuy nói cửa hàng trưởng giúp người đại diện bận bịu thiên kinh địa nghĩa, nhưng Trần Tấn vẫn cảm thấy mình hẳn là biểu thị một chút. Dùng Trương Diệp nguyên thoại nói liền là, thỉnh thoảng lấy lòng, cho dù là lấy lòng, đều so làm cho người ta chán ghét ngươi mạnh. Trương Diệp nhìn thấy Trần Tấn lưu tại trên bàn khói, về sau, cười cười, như có điều suy nghĩ, lập tức liền muốn tới cuối tháng. Trần Tấn thực tập kỳ cũng liền phải kết thúc. Trương Diệp đem bảng báo cáo trước đặt ở một bên, mở ra hệ thống, bắt đầu điền lên liên quan tới Trần Tấn lời bình tới. Mỗi cái thực tập người đại diện tải truyền chính thức trước, đều cần từ cửa hàng trưởng điền cái này lời bình. Cuối cùng từ bộ phận nhân sự tập hợp, lại phản hồi cho các cấp tổng thanh tra. Đối với một cái người đại diện tương lai tấn thăng cùng dự trữ cán bộ bồi dưỡng, công ty lãnh đạo đại bộ phận căn cứ cũng đều là phần này lời bình. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh, liên quan tới Trần Tấn lời bình kỳ thật đã viết xong. Nhưng Trương Diệp nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đầu, EQ cao, giỏi về đoàn kết đồng bạn, có tương đương tài quản lý. Trần Tấn tự nhiên không biết mình một gói thuốc lá mang tới chỗ tốt. Hắn bỏ qua một bên Phương Cường một mình đi ăn phần cơm. Sau đó liền lắc lư tiến cư xá. Tại cư xá bên trong một lương đình bên trong, Thái Thế Minh gặp Trần Tấn, cười đón, Trần Tấn cũng cười, cùng Thái Thế Minh nắm tay, lập tức từ trong túi công văn đem hồ sơ túi đem ra. Nhìn xem Thái Thế Minh hiểu rõ gật đầu, từ trong sách tay xuất ra một cái căng phồng phong thư đến, đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn tiếp nhận phong thư, không e dè, đem bên trong tiền mặt rút ra một góc, đếm, một lát sau, Thái tiên sinh, nhiều a, nói xong một vạn, trong này có một vạn hai, huống chi ngươi đã cho ta 1000. Trần Tấn kinh ngạc nói, Thái Thế Minh cười, có phải hay không đặc biệt kỳ quái ta sẽ sảng khoái như vậy cho ngươi tiền, còn tăng thêm giá. Trần Tấn gật gật đầu, cái này không phù hợp hắn đối Thái Thế Minh người này ấn tượng nha. Vừa nghĩ tới hắn lúc trước xem thấu Nhậm Tử Phàm cấp bách về sau, loại kia tinh thông tính toán biểu hiện, Trần Tấn đã cảm thấy kỳ quái. Ta mua phòng này là muốn một mình ở, mà trong tay ngươi có ta toàn bộ tư liệu, bao quát thẻ căn cước, hộ khẩu bản, giấy hôn thú. Thậm chí còn có ta trinh tin báo cáo, phía trên kia nhưng bao gồm đời ta tất cả kinh lịch. Thái Thế Minh giải thích nói, ta nếu là tham tiện nghi không cho ngươi tiền, đừng nói những tài liệu này, ngươi chính là đem điện thoại của ta tùy tiện hướng cái nào tấm lưới đứng một phát, ta liền phải bị phiền chết. Trần Tấn vui vẻ, ngươi hẳn phải biết, ta thật làm như vậy, ngươi có thể khiếu nại ta. Thậm chí báo cảnh bắt ta, không cần thiết. Thái Thế Minh nói, ta đối với ngươi phục vụ rất hài lòng. Huống chi tiền là chính ta đáp ứng đưa cho ngươi. Ta rốt cuộc là người làm ăn, thành tín so tiền quan trọng hơn. Kia thêm ra tới cái này 3000 là, khách sạn 5 sao còn thu 30% phí phục vụ đâu. Thêm ra tới 3000, tính tiền bâu ơ tốt. Thái Thế Minh nhận lấy hồ sơ túi, cũng bắt đầu xem xét. Trần Tấn sau khi nghe, đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng thoải mái. Cũng không có bởi vì tiền bâu ơ, cái này ở trong nước mang theo nghĩa xấu chữ mà cảm thấy cái gì khó chịu. Hắn tốt xấu là lên qua đại học, liền xem như gà rừng trước cao, đó cũng là đại học. Biết tại rất nhiều quốc gia tiền bâu ơ đều đại biểu cho người tiêu dùng đối phục vụ người hài lòng cùng tôn trọng. Mặc dù hắn mới từ nghiệp 3 tháng, nhưng Thái Thế Minh dùng thật sự tiền tài để hắn hiểu được là một bất động sản người đại diện tôn nghiêm chỗ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?